Thám Lịch Trường Radio xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời cho câu hỏi về hạnh phúc. Điều mà tưởng như rất lớn lao nhưng lại nằm trong những gì nhỏ bé và bình dị nhất. Hạnh phúc là vô hình, và có thể chương trình hôm nay sẽ chẳng có lời giải nào cho điều vô hình quý giá ấy, nhưng có thể sẽ đem đến cho bạn một vài suy ngẫm, một vài cảm xúc mà nó có thể mang đến. Nhắc nhở một chút nha, chương trình radio này sẽ được phát sóng đều đặn vào thứ hai và thứ tư hàng tuần trên kênh.vn, các bạn đừng quên đón nghe đó. Có lần đi nhà sách thì Trương vô tình nhìn thấy một cuốn sách có tựa đề là Hạnh phúc tìm đâu. Thế rồi bỗng dưng thẫn thờ nghĩ miên man mãi về câu hỏi ấy. Thật ra hạnh phúc là thế nào? Chúng ta tìm thấy hạnh phúc ở nơi nào? Và chúng ta có thật sự đang hạnh phúc hay đó chỉ là những huyễn hoặc của bản thân, chỉ một thứ vô hình mà người người tìm kiếm mỗi ngày? Và đến khi nào thì chúng ta mới được hạnh phúc trọn vẹn đủ đầy? Rồi Trương nghĩ rằng cuộc đời này có phải hay không là những hành trình tìm kiếm câu trả lời cho mọi câu hỏi trong cuộc đời chúng ta? Hay sẽ có lúc câu trả lời đã không còn quan trọng nữa, bởi tất cả chúng ta cảm nhận từ trái tim đã là đủ đầy rất nhiều. Bạn Nina Trương đã viết trên website gachsach.com về hạnh phúc như thế này. May mắn thôi, tôi có nhiều bạn tốt, nhiều tức là hơn hai, họ dạy tôi nhiều thứ, mỗi người một kiểu. Tôi nói lại điều bạn tôi từng nói, nếu một người được yêu thương, tức là họ có ít nhất một điểm tốt. Dù cho người ta có bị cho là xấu xa đến cỡ nào, thì vì họ có một điểm tốt để bạn nhìn ra và yêu thương, dù có thể bạn là người duy nhất nhìn thấy điểm tốt đó. Thẳng hoặc, người ta chỉ có điểm tốt đó khi ở với bạn mà thôi. Nhưng dù sao đi nữa, điều đó cũng có động lực cho bạn bắt đầu, tiếp tục và đôi khi là cả từ bỏ. Nhưng bạn hãy tin, tình yêu làm người ta tốt đẹp hơn. Dù có khi bạn mệt mỏi, có khi bạn bất cân, có khi bạn muốn gục ngã, nhưng nó giúp bạn lớn lên, nó làm bạn đẹp ra, nó khiến bạn giỏi hơn và làm bạn mạnh mẽ. Bất cứ điều gì, miễn là tốt đẹp. Nếu không là như vậy, tức là bạn yêu lầm người. Tôi nói lại điều em từng nói với tôi, cứ chân thành đi, rồi sẽ được đền đáp. Thật ra đó là câu an ủi của em mỗi lần tôi buồn. Lúc nắng lòng lại, tôi hay bỏ bế sau, cứ chân thành đi. Ngày trước ba tôi dạy, nếu mình mở lòng với người này, hết lòng với họ, chưa chắc họ sẽ là người đáp trả lại cho mình, mà đôi khi lại là những người khác. Tức là, bạn rộng lòng, cuộc sống cũng sẽ rộng lòng với bạn. Bạn không toan tính thiệt hơn với người này, rồi cũng sẽ lúc có người khác không toan tính thiệt hơn với bạn. Nên nếu mà có bị phụ tình, hay gặp phải người bạc tình, cũng đừng vì điều đó mà hờn trách cuộc đời. Đơn giản, nếu bạn là người rộng lòng, thì người rộng lòng như bạn, ngoài kia còn rất nhiều. Dù yếu đuối cỡ nào, dù đang vướng vào cuộc tình chẳng ra gì, hãy nhớ rằng hạnh phúc của bạn là quan trọng nhất. Tôi từng khóc lóc nhiều đêm mới nhận ra, hình như viết đi viết lại những điều làm mình buồn, chỉ làm mình thảm hơn chứ không khá hơn. Nên cái lúc buồn nhất, tủi thân nhất, tôi vẫn quyết định vui vẻ, dù chỉ là cố gắng được tầm 40%. May sao lúc đó lại gặp được người tốt. Người tốt nói với tôi, anh thích nhìn thấy sự vui vẻ. Tôi chỉ biết cảm ơn. Đôi khi, những người bạn không hề nghĩ tới lại làm bạn vui. Và bạn phải cho phép bản thân mình được vui vẻ đi, nếu các kịch bản buồn tuổi kia đã nhàm chán quá rồi. Tôi từng nghĩ, mong chờ ở một người duy nhất là một điều khá mệt mỏi và sai lầm, như việc bạn đặt áp lực vào mình và vào họ. Tôi từng thử và cảm thấy rất chán chường, bởi vì có những thứ bạn càng mong chờ, sự thật lại càng nghiệt ngã, kỳ vọng lại càng nghiệt ngã hơn. Tốt hơn là chuyển hướng mong chờ vào bản thân mình. Nếu đã quyết định yêu, và yêu trong một cuộc tình thế nào, tôi nghĩ trách nhiệm cũng quan trọng. Đôi khi chỉ là trách nhiệm với bản thân mình, với tình cảm của mình, bao gồm cả việc nếu đã có lúc vui vẻ được, thì cũng học cách tự khóc, tự cười, tự đứng lên và tự bước đi tiếp. Đừng đổ lên đầu người khác, kể cả những người lắng nghe mình. Đôi khi tôi thấy mình rất bánh bèo, đè cổ bạn bè ra mà trước, nghĩ lại thấy mình thật ngốc. Nhưng khi bắt đầu phải cô đơn nhiều hơn, tôi nghĩ mình đã cố gắng để mạnh mẽ hơn ngày trước. À, còn một điều này nữa, mẹ tôi dạy không được tham lam, chắc là trong tình yêu cũng vậy. Hãy trân trọng những điều tốt đẹp người ta đã làm cho mình, dù rằng đó có thể là ngẫu hứng, nhưng đôi khi đó là cả tấm lòng của họ. Nhưng trân trọng rồi thôi, đừng nhớ nhiều, đừng dai dẳng, đừng lấy đó làm lẽ yêu, bởi vì cái gì cũng có thể thay đổi. Cuối cùng là, tôi chỉ muốn viết lại cái câu tôi từng rất thích của người bạn gái thân tôi viết thì trước. Yêu thương không cần đền đáp. Hôm nay tôi ngồi quán quen, uống matcha, người ta bật Katy Perry hát Unconditionally. Rốt cuộc, sau bao nhiêu lần nghĩ về tình cảm của mình và cả những điều đã trải qua, tôi vẫn thấy rằng điều tốt đẹp nhất khi yêu một người, tức là bạn đã nhận được những điều đẹp đẽ nhất rồi. Điều này thực sự nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng thực sự là như vậy. I will love you unconditionally. Chúc các bạn ai cũng hạnh phúc, rồi thì hãy tiếp tục hạnh phúc. Ai chưa hạnh phúc thì cứ từ từ, rồi cũng sẽ ổn thôi. Gặp nhau tình yêu hé nở nụ cười, nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng, bao mộng mơ ước muốn luôn luôn làm anh vui, lòng thầm mang ơn trời đã cho anh gần em. Bao ngày qua niềm vui cũng đã nhạt màu, với anh mộng mị cho anh nỗi buồn, bao buồn vui giấu kín không biết kể cùng ai, sợ người không vui nên em đành thôi, mơ một hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh. Chất ngất khi ta gặp nhau, chẳng được sao anh. Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi, có quá lớn lao không anh, hãy nói em nghe đi anh, để em được thấy mãi những khi anh cười, thấy mãi anh trong niềm vui, và sẽ mãi luôn được gần bên anh. Với tính năng quà tặng âm nhạc miễn phí dưới mỗi bài hát video album, Kèn mang đến cho bạn một phương tiện để gửi đến những người mình yêu thương những bài hát kèm với lời nhắn của chính bạn. Hãy để Kèn làm sứ giả yêu thương của bạn nhé. Tôi tự hỏi mình nhiều lần, hạnh phúc thật sự là gì? Là những điều giản đơn như mỗi buổi sáng thức dậy ngắm nhìn ánh nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ, như mỗi bữa cơm ấm áp rộn rã tiếng nói cười gia đình, như chạy xe dưới một cơn mưa phùn đầu mùa, như một tách cà phê ấm nóng nghi ngút khói và thơm phức cả không gian. Hay là những điều to tát như việc mình làm trong một tập đoàn danh tiếng, như việc mình đứng ở đỉnh vinh quang của thành công, như việc ta có trong tay tất cả mọi thứ, thành công, địa vị, chức vụ, vật chất. Là giản đơn hay là điều to lớn không quan trọng. Quan trọng là bạn đừng đánh mất đi hạnh phúc của mình ngay trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Đừng quá mải mê chạy theo những ước mơ, tham vọng mà bỏ quên rằng những gì gần gũi quen thuộc bên cạnh mình mỗi ngày. Cũng đừng tự hài lòng với những điều mình có và dừng lại, để rồi sống một cuộc sống với những thói quen nhàm chán lặp đi lặp lại, hạnh phúc vốn dĩ không phải là một điểm đến, mà đó là một con đường. Trên con đường ấy, có lúc bạn sẽ phải đạp gai, cũng có lúc bạn sẽ ngã, nhưng rồi cứ đi tiếp về phía trước, bạn sẽ thấy hoa hồng. Chẳng có điều gì trên đời tự nhiên mình mất đi hay có được, mà mỗi sự mất đi hay có được đều là một sự đánh đổi. Chỉ đánh mất đi hạnh phúc của mình ngay trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc, đó có là một khái niệm quá mâu thuẫn hay không? Tôi nghĩ là không, bởi ít nhiều thì tôi tin rằng bạn bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc cho mình, bạn đã có sẵn một vài niềm hạnh phúc trong tay rồi. Hạnh phúc là thứ vô hình, nên bạn không thể dùng lý trí để tìm kiếm và sở hữu nó, mà là trái tim mình. Trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc này, chỉ mong bạn hãy luôn nhớ rằng mình có một trái tim, từ đó mà giữ cho trái tim luôn có lửa, bởi một trái tim hoạt động tốt là khi nó còn giữ những nhịp đập chỉ cảm xúc, chứ không phải những nhịp đập trơ trọi chỉ như là một bộ phận trong cơ thể. Có nó bạn mới có thể cảm nhận được hạnh phúc thật ra là gì. Để cùng con người tham gia trò trốn tìm, thì cuộc sống này liệu có còn thời gian cho yêu thương? Vì thế, hãy dừng cuộc tìm kiếm hạnh phúc ấy lại, bởi nó không phải là đích đến, mà nó là thứ luôn hiện hữu song hành bên ta. Chỉ vì ta quá bận rộn với cuộc sống bộn bề, mà đôi khi ta quên mất nó. Nếu đến đây mà bạn vẫn không thể tìm thấy hạnh phúc của mình ở nơi đâu, thì chúng tôi sẽ cùng chỉ cho bạn thấy nhé. Đầu tiên, hạnh phúc nằm ở đôi môi của bạn đấy. Một đôi môi biết mỉm cười và biết nói lời yêu thương chính là cửa ngõ dẫn đến hạnh phúc an nhiên của mỗi con người. Nếu bạn biết than vãn, nếu bạn chỉ biết oán trách và những trớ trêu của cuộc đời, chỉ biết dùng những lời chê bai, mỉa mai để công kích người khác, thì đừng hỏi vì sao tôi không thấy hạnh phúc. Hãy nói về những lời yêu thương tốt đẹp. Hãy mỉm cười với cuộc sống xung quanh, hãy dành những lời ngọt ngào cho những người bạn yêu quý, và bạn sẽ thấy hạnh phúc nảy nở từ đôi môi. Và hạnh phúc còn nằm ở sự tha thứ. Chẳng có ai ôm trong lòng muốn hận thù mà cảm thấy vui vẻ và thoải mái cả. Có thể họ đã làm tổn thương bạn, họ đã phản bội lòng tin và hằn trong lòng bạn một vết thương sâu hẳm và nhức nhối. Nhưng hãy đặt tay lên ngực mình và dặn với chính mình, cuộc đời này vốn không đủ dài để yêu thương, sao lại phí hoài nó cho hận thù. Vì thế mà, bằng cách này hay cách khác, hãy quên đi những vết thương và quên đi người đã để lại vết thương ấy. Bạn cho đi sự tha thứ cũng chính là cách bạn tự cho chính mình một món quà đầy hạnh phúc và an nhiên. Tôi không chắc chúng ta có thể lại tin, lại yêu người ấy chứ có chuyện gì. Nhưng chỉ cần bản thân tha thứ được, thì ta có thể sẽ lại mỉm cười khi giáp mặt nhau. Như vậy thì không phải sẽ tốt hơn sao? Hạnh phúc nằm ở cho, chứ không phải nhận. Hãy cho đi những thứ bạn muốn nhận, rồi cuộc đời sẽ trả lại cho bạn những điều mà bạn muốn. Có thể nó không đến từ người bạn cần, nhưng chắc chắn trong dòng đời sau này sẽ có người cho bạn lại những điều như thế. Đừng đòi hỏi điều gì khi bản thân không làm được. sự hụt hẫng khi điều mình muốn không được đáp lại rất dễ đẩy bạn vào hố sâu của thất vọng. Vì thế đừng tự giết cảm xúc của mình chỉ vì những đòi hỏi cho thỏa mãn cảm xúc của bản thân. Hãy học cách cho đi thật nhiều, cuộc sống này không để bạn chịu thiệt thòi đâu. Và điều cuối cùng là hạnh phúc là khi bạn biết đủ. Nói theo kiểu dân gian thì cái gì quá cũng không tốt. Yêu thương quá thì sinh ra gò bó, quan tâm quá sẽ khiến mất tự do, ghen tuông quá cũng vì vậy mà mất đi vị tình yêu. Và cái gì cũng thế, chạm đến chữ đủ sẽ chạm được hạnh phúc tròn vị. Đừng chạy theo cái gì quá hoàn chỉnh, và cũng đừng ép bản thân phải trở nên quá hoàn hảo. Yêu thương vừa đủ, ấm áp vừa đủ, quan tâm vừa đủ, và bên nhau vừa đủ, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn. Và hạnh phúc chẳng nằm ở đâu xa, nó nằm ngay trong trái tim của chính chúng ta. Khi bản thân chung chân mệt mỏi, hãy đặt tay lên tim và tự nói với mình rằng, rồi mọi thứ sẽ ổn. Khi nỗi buồn xâm chiếm tâm trí và cô đơn thống trị lấn át hạnh phúc, hãy tìm một khoảng không gian riêng với những bản nhạc mà ta yêu, những món ăn ta thích, và tự nói với lòng, hết hôm nay thôi nhé, ngày mai ta sẽ là mỉm cười. Đừng gắng gượng, hãy đối diện và tìm cách giải tỏa nỗi buồn và mang hạnh phúc quay trở về. Hạnh phúc của ta nên tự ta xây lấy, đừng chạy theo người khác để thỏa mãn lòng họ và mang về thứ hạnh phúc ảo sẽ chết theo thời gian. Tác giả Yến Mèo, website vu.vn. Sớm thức giấc thấy sao bồi hồi, ôi tim ta đã yêu thật rồi. Có nỗi nhớ dâng lên cồn cao, yêu là như thế sao? Khẽ nhắm mắt lãng du bềnh bồng, mang tim ta đến nơi tình hồng. Hỡi những chiếc hôn kia nồng nàn, xin đừng trôi qua mau. Anh sẽ không buồn sầu khi đời anh có em. Ta sống trong tiếng cười khi cùng đi bên nhau. Dường như lung linh trong nắng sáng, ai đang nô đùa ngoài sân. Dường như vu vơ trong gió, ta chợt nói với anh điều gì, rằng mây sẽ đưa đôi ta bay vào trời xanh. Này em yêu ơi, cô biết trái tim mình sẽ chẳng đổi thay. Và em yêu ơi, hãy đến cho vòng tay ấm thêm mỗi ngày, cùng anh đắm say nên bao câu chuyện thân tiên, chỉ anh và em. Định nghĩa hạnh phúc của mỗi người rất khác nhau, nên không thể nói được là người này hạnh phúc hơn người kia. Hạnh phúc hay không từ bản thân người đó sẽ cảm nhận được. Có câu nói mà Trung rất thích, hạnh phúc của mình thường nằm trong mắt người khác. Ngẫm kỹ thấy đúng, người ta thường hay kể về hạnh phúc của một ai đó không phải mình. Người ta thường nhìn thấy hạnh phúc của một ai đó không phải mình. Vậy tại sao bạn không thử nghĩ ngược lại? Một ai đó cũng sẽ nhìn thấy mình là một người hạnh phúc. Một ai đó cũng sẽ nhìn thấy những điều hạnh phúc mà bạn may mắn có được. Và chẳng lẽ cuộc đời cứ mãi quay vòng luẩn quẩn, mình nhìn thấy hạnh phúc của người khác lại nhìn thấy hạnh phúc của mình. Thôi thì hãy đem hạnh phúc của bản thân đặt vào trong tầm mắt mình đi, để nhìn thấy được chính mình cũng đang hạnh phúc, nhìn thấy mình đang hạnh phúc đến thế nào. Người ta sống trên đời để biết được rằng mình là một người hạnh phúc, chứ đâu thể suốt ngày chỉ đi nhìn hạnh phúc của người khác mà ao ước đâu, phải không bạn?